làm gì bản thân được. Bởi vì nó thanh tịnh rồi, cũng phải coi cái nỗi thanh tịnh này có đang nhớ địa phương không, có thật sự có thể giải thoát không. Thế là cứ an lạc và ngồi liên duyên cái hoài. Nếu mà an lạc mà liên duyên á, thì nghĩ con người vỡ. Rất an lạc, rất thảnh thơi. Nhưng mà đường giải thoát không thấy gì hết, quên luôn cái đường giải thoát. Chỉ mình là trầm ở trong sự bình yên á. Chỉ mới trong sự an lạc mà cái chuyện giải thoát quên rồi. Dạ. Đó rồi bệnh là bệnh của người thuộc. Mà thường cho trong đó niệm một hồi không có một tưởng yêu bỏ quá, lại quên luôn cái chuyện giải thoát bản thân mình. Cho nên phải coi ở trong cái bệnh yêu đó có thấy đang giải thoát hay không. Nếu mà thấy được đang giải thoát là không mê rồi đó. Dạ. Không có mê đâu. Lúc nào cũng thấy cảm ứng rồi đó. Rồi khi nào nó vọng tưởng, nó vọng tưởng thì nó mất hết. Giống như là cái vô năng cắt hết cái sự giải thoát của ta rồi. Dạ. Rồi vọng tưởng rồi thì lại tu cho nó hết, cho nó thanh tịnh, cứ tiếp tục niệm những phân minh tâm tâm chữ chữ nghe cho rõ ràng, cho nó dẹp hết. Thì dẹp hết rồi, rồi coi cái tâm đó nó có chìm ở trong chỗ bình yên hay không. Nhưng mà nó chìm trong chỗ bình yên rồi cũng không quan tâm được. Nó phải thấy rất là rõ đang cảm ứng, đang hướng về cái thế giới đó đang còn phải chờ. Dạ. Thấy nó khó đó, thì vậy là cái tâm đó lúc nào cũng thấy giải thoát. Yeah. Nếu mà không thấy được cái giải thoát thì một là vọng tưởng, hai là cứ thanh tịnh tâm trí. Một là vọng tưởng, hai là thanh tịnh ngày luôn liền chê hai cái đó. Hai cái đó thì bệnh hết đó, đều bị sai đường rồi. Các ngày không có vọng tưởng lại có thể giải thoát. Yeah. Chỉ yếu nói là ở trong mình niệm Phật, ở ngoài thì khen Phật. Đó là lời của tổ trì đó. Ở trong mình có chánh niệm, mình có tịnh nguyện, mình có niệm thực, ở ngoài khen Phật hiện. Đó là làm chung. Trong chung đó, cái người bản sanh đó là ngày đi trì nói mà ở bên trong đó là nhất tâm. Chánh niệm đó, ở ngoài khen Phật hiện. Thì dễ lắm, không có phải là khó, nhưng mà chúng ta loạn tâm và lo nhiều thứ quá. Cho nên lúc mà nghĩ thì khả mất đó, nhưng mà lúc mà lo nghĩ thì mất. Mất cảm ứng này. Còn các vị mà ta tu cẩn mật là ta không có rời cái cảm ứng này ra. Chúng ta bỏ hết, tâm cần nữa, tôi cần Phật, thành ra là lúc nào ta cũng có cảm ứng. Không phải là giết đâu, người ta tu vậy mà tu chưa thành tiết mà. Lúc nào cũng sống ở trong hào quang của Phật, cũng sống ở tâm ra, lúc nào cũng đang cảm ơn đạo giáo. Thì cái tiếng Phật bên trong nghiêm mật lắm, mà cái tâm nó chạy chỗ khác, chỗ là buông xa. Còn nếu cái tâm mình chạy ra lại có ham, mình còn dướng mắt. Mình còn chưa có rời khỏi thế giới thì được. Tại cái tâm mình suy nghĩ, thì suy nghĩ ở đâu là chứng tỏ là mình chưa có nhìn thấu cuộc đời này rồi. Nó chạy tới đâu thì mình chứng tỏ cái tâm nó không dướng mắt nữa. Nói tới tiền không dướng mắt, nói tới tình cảm gia đình không dướng mắt, nói tới bạn đạo thanh tịnh trong đạo tràng không dướng mắt, nói tới cái gì cũng không dướng mắt, thì toàn tâm cứ đem đó mà gieo người Phật cảm ứng. Thì biết trước bây giờ không có khó đâu, nhưng mà nếu mình là tâm nó chạy thì thôi. Không có cảm ứng được đâu. Bởi vậy đó là khi mà buông xả về rồi thì nghiệp nó tiêu. Nghiệp nó tiêu thì cũng lơ thơ. Nếu không hết thì mình không hòa sen nữa. Không tốt, không sợ là gì. Tốt mà, nếu mà không hết thì mình không hòa sen, còn mấy mình làm tiêu thì trước mà. Ví dụ như mình có tiếng Phật hiệu mà mình có điều hòa thân tâm, mình không bị khảo cử, mình không bị bắt nè, cái cơ thể mình rất thoải mái. Rồi cái tiếng Phật mình nó đi từ khẩu này qua đâu, khi nó đi tới 50 khẩu, 100 khẩu, 200 khẩu, 300 khẩu, 500 khẩu thì nó càng đi nó càng xa. Giống như là mình từ cái chỗ hồn hào mà đi được chỗ thành bắn vậy. Nó không phải gần đâu, nó đi xa ngàn dặm mà. Mà nói cho anh chị nghe cái này. Cái này chưa muốn giảng, tại vì muốn tu thời gian mà giảng, mà sau bữa nay thì nói luôn. Ví dụ như giờ người ta kể một câu chuyện tiểu thuyết cho mình nghe, ở trong cái làng đó, có cái chợ đó, có cái người đó, có cái ngôi nhà đó, thì kể cái đâu mình thấy cảnh cái đó phải không? Yeah. Thấy chưa? Ở trong đó có nuôi con gà, thì con gà nó làm sao, con heo, ở trong cái chợ đó có bao nhiêu người rồi, cái chợ đó ồn mà, thí dụ người ta kể cho mình thấy cái cảnh phải không? Yeah. Cũng như mình trải chuyện cho mấy đứa nhỏ nó nghe thì mình kể cái đâu là nó thích cái đó là tại họ phải cảm thấy trong tâm. À, Đức Bổn Sư nói Kinh Di Đà, khi mà mình nghe Kinh Di Đà mình cũng có cảm trong tâm. Dạ, đúng rồi đây. Thấy chưa? Dạ. Khi mình đọc Kinh Di Đà của mình cũng thấy cái cảnh đó là đó là ao thất bảo là Phật thuyết pháp ở đó, rồi có nước mà đáng công đức ở dưới đại chúng cộng đồng, ở trên có đại Bồ Tát, có hai vị Bồ Tát ở đó. Đại khái là mình nghe cái kinh đó mình sẽ thấy cái cảnh Tây Phương ở đó. Cái đó đó, khi mình niệm Phật đó là mình niệm vô cái chỗ cái cảnh đó đó, mình niệm cái Đức Phật ở trong cái cảnh đó đó. Dạ. Thấy không? Dạ. Thì Đức Bổn Sư nói cái đó ra là mình có cảnh trong lòng, mình niệm Đức Phật ở trong cái cảnh, thấy cái đó, mình tính rồi mình tính cái cảnh đó đó. Ví dụ người ta nói là ở bên Nhật nó có cái đó, mình nghe là có cảnh, thì mình muốn đi Nhật. Rồi mình muốn lại cái chỗ trong tâm mình đang tưởng tượng nó đó. Giống như Phật đang kể cái Kinh Di Đà nó liền có cái cảnh đó rồi. Mình thấy cái cảnh đó mà mình cầu sanh, mình muốn vô chỗ Đức Phật đó, mình cũng muốn về cái chỗ thế giới đó. Yeah. Là ở trong đây, mình sẽ thấy là ở trên cao có Đức Di Đà, ở dưới là thánh chúng, quy hướng về Ngài hết. Yeah. Cái cảnh trong kinh là vậy mà. Yeah. Thì mình ở thế giới Sa Bà, mình cũng quy hướng vậy, thì mình đâu có xa Tây Phương được. Yeah. Mình là chúng sanh trong Sa Bà, nhưng mà cách tám mình giống như chúng sanh trong Tây Phương vậy đó. Đang hướng lên Ngài mà. Yeah. Mà tuy chưa được vô, nhưng mà mình đã hướng tới rồi. Mà hướng tới Đức Phật ở trong kinh đó, là trong cái tâm mình thấy được đó. Thật ra là niệm Phật là có Phật, có Tây Phương. Chứ không phải là có Phật không đâu. Chứ con thơ nhớ mẹ, mình nhớ mẹ thôi, chưa biết mẹ ở đâu. Con có thể biết được cái chỗ của bà ở đó, thôi là gì vậy á. Yeah. Thì ở trong đó có Phật, có Tây Phương, có hai thứ. Yeah. Đó, có Phật, có Tây Phương, rồi lại, nếu mà có Phật, có Tây Phương thì tự nhiên sẽ thấy chỗ đó là mẹ. Nếu có pháp hơn, mình sẽ thấy ở đây là không nghe, sẽ có pháp yên. Nó tự nó có, chứ không phải là mình muốn sanh pháp hơn ra, mình muốn sanh pháp yên ra. Cho nên khi mà mình đã quy vô cái tâm mình, vô cái kinh đó, cái cảnh đó đó, thì ở đây hột xoàng nó cũng có nghĩa lý gì cả. Yeah. Nó cũng là đồ dởm thôi, nó không có so được cái chỗ mà mình đang quy hướng. Dù cho an lạc nhất của thế gian, hạnh phúc nhất của thế gian, nụ cười đẹp nhất của thế gian cũng không có thể nào so với những cái mà mình đang cầu. Thành ra là mình đi cái Sa Bà này. Như là gì mà mê trong Sa Bà nữa. Nó gạt mình được tại vì mình có chỗ đẹp mình cầu. Có khi mình chưa có vô cảnh đó là thì ở đây cái gì cũng có thể được rồi đó. Mình hết hết tất cả các thứ ở đây. Dạ, đúng rồi. Còn khi mà vô cái trong cái Di Đà là mình vô cái cảnh của Phật đó, mình biết chỗ đó không bị chết. Chỗ đó là vi diệu tối thánh nhất của mười phương Phật. Đó là mình vô chỗ đó, mình muốn về, mình định thương mới Đức Phật đó. Thì ở đây, cái gì tốt nhất ở đây đều cái xấu của nó. Không phải là xấu mà xấu xa, nhưng mà xấu hơn cái độ ở bên Tây Phương của mình. Thì là tâm tâm pháp yểm nó thành thành vậy, thì từ cái chỗ đó mà phát huy là các ngài buông xa. Dạ. Nó không mê nữa. Tại vì các anh không thấy cái chỗ đẹp thì cái chỗ các anh ở thì các anh thấy là hạnh nhất rồi. Còn các anh đã thấy chỗ kia thì chỗ này cũng có nghĩa như vậy. Chỉ nghe lý mình đẹp này, để làm gì để cũng sôi cho Tây Phương. Dạ. Nghe làm cái gì, nó cứ cái gì ở đây cũng không mê nữa. Tại vì nói chỗ Tây Phương đẹp hơn, cái gì đẹp hơn đây hết. Thành ra là ngày không mê đây, thành ra cái pháp hơn đó, pháp hiểm đó. Cái người mà nhập vào trong cái tiếng Phật và cái thế giới giống như nhập trong bộ kinh Di Đà đó, thì họ sẽ sanh ra những cái tâm hạnh giống như rõ ràng vậy đó. Tính nguyện mà, ở trong đó có tính, có nguyện, có thời gian, có Phật, có Tây Phương, có Pháp Hân. Nó thiếu gì trơn vậy đó, nhưng mà là tự nhiên. Chứ mà mình muốn nhớ Pháp Hân, mình muốn nhớ Pháp Hiểm, hay mình muốn nhớ Phật, hay là mình muốn nhớ Tây Phương, mình không có phải. Mình vô cái bài kinh của Ngài thì mình sẽ được hết tất cả. Nó rất tự nhiên. Bây giờ ta kể là nghe cái chuyện Sài Gòn thì nghe nghe đúng hết tất cả, người đâu có cuối nghe cái gì rõ cái gì mờ đâu, kể tới đâu rồi mà từ đó vô cái cảnh đó mà. À, nhưng mà ta không kể mình không có, còn cái này Phật đứng mình không nghe cái gì đà rồi, nhưng mà mình niệm tiếng Phật hiểu này mình sẽ vô vô cho ta nghĩ được cả. Giống như mình không có rời cái bộ kinh đó rồi, mình không rời thế giới và mình không rời được Phật nữa, nó hiện tiền trong lòng mình rồi. Đó là vậy, là trong tâm có Tây Phương, trong tâm có Phật. Có Phật kìa. Đúng rồi. Mà ở trong đây thì cả mức đạo giao nữa, tại vì mình đúng với cái nguyện nữa. Mình yêu mến, đó là nhà của mình thức về. Lại cả mức đạo giao lại mình tin chắc, mình nghĩ tới nhà thì Ngài không bỏ mình. Thì như vậy là đang tu pháp giải thoát rồi. Đúng rồi. Làm sao mà Ngài bỏ mình được? Trong lòng mình toàn là bổ kinh Di Đà mà. Sao mà trong lòng mình hướng về mà. Thì nghe là giảng của tổ rồi, có phải các người làm như vậy đó đâu. Các người đều tu như vậy. Còn mình á, cái người mà không có nghe giảng hay không có vô cái lời giảng này ở trong tâm nó toàn thế giới sao vậy? Trong lòng họ nghĩ A, nghĩ B, nghĩ toàn ở đây. Có cái người chỉ nghĩ cái gì cũng vô bộ kinh đó mà. Không có rời ra khỏi thế giới đó. Thế nên trong lòng của người vãng sanh thì toàn thấy con chữ Phật. Trong lòng của người mà không có tình nguyện sâu xa, không có niềm nhớ dung dậy ở trong lòng toàn là sa bà, thì vô cái thân chung ấm nó toàn là sa bà. Làm gì nó có thế giới đó. Còn ta lúc nặng thế giới đó thì không có vô thân chung ấm đâu. Không có đâu. Cả cái ngày lâm chung nó cũng không có trở ngại nữa. Đúng đó thầy, trong tâm mình có hai cái cảnh, vừa có Phật gì làm, vừa có cảnh cực lạc nữa thì còn gì quý nữa mà. Cái đó là cái mà cái bộ sư dạy cho mình mà. Cái bộ sư giảng cái bài kinh đó là rõ vậy, giống như kể chuyện cho trực tiếp cho mình nghe cho mình. Kể đâu là có cảnh đó là họ có thích cái cảnh, họ có tin cái cảnh đó thì không. Đó là mười phương chư Phật đánh thêm. Dùng tướng lưỡi rộng dài mình ca ngợi. Cái thế giới đó với Đức Phật đó. Ví dụ bây giờ chưa hiểu nói và anh sẽ hiểu được. Người thường niệm Phật không có thấy mình cảm ứng được với Phật. Trong lúc niệm cũng thấy là cũng thường không. Đó. Còn cái người tu được, người ta thấy người ta đang cảm ứng với Phật. Cũng là do cái niềm tin mà ra. Người ta biết con niệm ở trong lòng vậy thì mình mới cảm ứng như này. Mà không đã là cảm ứng như này thì người ta biết cảm ứng, thì người ta biết làm sao. Thì người ta nằm được bản sanh đó, người ta nắm được cái bản sanh đó trong lòng người ta thấy lúc nào vậy thôi. Ta nắm được cái gì, ta tu được cái tâm đó, ta nhiệt tình giải thoát, thực hành là giải thoát, niệm Phật là giải thoát. Chỉ như nói là cái con người của mình đó, cái thảo cử đó, cái đường tu, ngày xưa chị có giảng một cái lời gì, không cần với tháng mạng cho anh nghe đó. Lâu lắm rồi đó. Thì đó là cái thảo cử đó, cái thảo cử là cái mà tuy là mình đang tu rất tốt mà mình vẫn thấy mình bực bội, mình khó chịu, mình không có thoải mái, mình không có điềm tĩnh như cái này, mình không có an ổn. Tại vì cái thảo cử là nghe quên nói khi mà nó cao lên rồi đó thì là thân tâm rất là khó điều phục, muốn tu cũng là khó dữ lắm. Thì cái thảo cử đó đó thì là một cái nền tảng để cho việc tu hành đó, đầu tiên đó là mình nhìn vô cái tâm mình phải nhẹ nó xuống, relax đó, mình phải khỏe, mình phải thư giãn cái tâm mình ra cho nó chậm rãi, không có được gấp. Nó phải giống như là mình buông hết cái thân tâm xuống đó, cái mấy cái tế bào phải buông ra hết thì cái thảo cử nó liền bớt xuống liền. Đó. Thì khi nó mới ra thì càng lúc nó càng tâm thì tiếng Phật mình nó bắt đầu phải hòa nhập trong cái sự yên bình đó. Cũng phải chậm rãi chứ không gấp được, gấp quá không ai giúp đâu được đâu. Để mà nó như nước mà nó chạy từ từ vậy đó. Niệm Phật mà như nước, nó chạy chậm chậm từ từ vậy đó. Thì cái tiếng Phật mình nó hòa vô cái sự yên bình của nội tâm đó thì cảm cử nó liền hết. Mà tiếng Phật đó, khi mà hòa vô đó thì nó hai thứ đó nó hợp đó, thì mình khỏe rồi, mình vui rồi đó, thì bắt đầu mình lắng nghe. lắng nghe tiếng Phật đó, thì khi nghe tiếng Phật đó mà cho đàng hoàng nó thì toàn tâm hướng về thầy phương thứ ba như các bạn giảng học như chỗ này, chứ không thơ nhớ mẹ như là hai cái chiếc giày đó là sắp chết rồi, hướng về thầy phương giống như Đức Thế Tôn, Đức Phật ở trên chẳng chúng và đệ tử quay xung quanh có cũng là đồng có đạt để sự có không quay được này. Còn hướng về ngày cũng đã là thiết muốn được thân cận không có sang địa Phật nữa, thì cái tâm đó đó nó cầm tiếng Phật thì cái này chán như vậy lắm, nhưng mà cái nền tảng ở ở đằng đầu của nó là tâm bình khí hòa đó. Tại vì không có tâm mình khí hòa mà khi vô công phu thì rất là có vẻ nhức đầu chóng mặt, sẽ nhớ không được mà không biết làm sao sẽ thấy thù khó quá, rồi không được đó. Còn thí dụ mà cái tâm mình khi mà hôm trước đó mình nó đã được rồi đó, thì ngồi một chỗ mấy tiếng đồng hồ cũng thấy không có gì xảy ra, thấy không có gì cả, cho nên người ta tu rất khỏe. Thì cái này cũng là nằm trong bốn cái điều chị nói đó, cái này bốn điều cần thiết đó. Dạ. Là cái này đó, nhưng mà chỉ giảng cái này rõ hơn từng thời điểm đó, cái tâm đó nó phải điều xuống cho rất khỏe đó, làm cái nền tảng. Thì nói thêm, khi mình đã điều xuống rồi đó, mình nghe tiếng Phật, mình nghe tiếng Phật mà mạnh quá đó thì cứ đặt cửa lại đợi nữa. Mình nghe cũng phải nghe cho đàng hoàng chứ không phải là dùng tay sức mà nghe nghe một hồi nó cạo lên lại đó. Không có hợp, không có thể để cho nó tạo lại. Mà thấy vô mình nghe nhẹ quá, ngủ luôn. Nó là vậy, khi mình nghe mà mình nghe không khéo á là nó sẽ tạo ra này, nó mới tạo ra mình mệt rồi mình phải điều xuống lại, không nghe mà nhẹ quá là tỉnh ngủ luôn. Thì quên là không phụ đâu, mình phải tập nghe. Nó là cái nền tảng là tâm bình khí hòa, tại không có tham khứng đó thì giận hờn cũng ít mà than cũng ít nữa. Còn tạo cửa là nó dễ giận, dễ buồn, dễ sợn, dễ thật, dễ khóc lắm. Tại nó tạo mà nó năng sẵn, nó thấy nhanh lẹ quá. Còn cái tạo đã hết rồi thì giống như mình cần buồn ngủ quá thì ta thật là tài mà. Nó cũng không phải chặt trước nhiều mà nó bình thản, cái không gian này nó yên mình lắm. Thì nó sẽ bỏ vạn duyên, không có khó rồi tại vì nó không có tạo. Thành ra là mình ở trong cái sự yên bình của nội tâm, yên bình lắm, rồi từ yên bình đó mình phải lắng tai, nghe cái tiếng Phật, mà cái tiếng Phật nó cũng hòa trong cái sự yên bình đó, rồi lại có tính, có nguyện, có trì danh, hướng về Đức Phật, chậm chậm từ từ mà đi xa ngàn dặm, mà chậm chậm từ từ, đi tới xa lắm xa lỡ mà không có cao thì ngồi một chỗ, ngồi mấy tiếng thì ngồi làm sao, còn mấy ngồi ở đâu. Yeah. Rồi chúng ta đứng cái đây là làm này làm kia mà không có trả cử rồi thì giận hờn tức dễ nổi nóng nó cũng bệnh đó, thì giảm xuống hết mình nhìn cái hình của người của mình thì sẽ thấy thì thấy cái gương mặt của người bình tĩnh nhẹ nhàng rồi nào, người tu mà tu tốt á thanh thoát tâm, thì người ta hỏi cái sáng mà anh thanh thoát có tại vì tâm tôi không có trả cử. Cũng như thế, rất đơn giản. Tại sao mà nhẹ nhàng quá vậy? Nhẹ nhàng là tại tướng có đạo cử, mà nó là thầy dạy mà, sư phụ dạy mà. Không có gì lạ hết á. Cái tâm này phải bình nhãn, phải hòa quán ở trong sự tu hành. Còn mấy nó sẵn chuyện này. Tại cái đạo đó nó sẽ sẵn ra nhiều chuyện này. Nó sẵn ra bệnh. Rồi lúc đó chữa không được. Rồi nhức đầu rồi tu không thành. Mỗi lần nghe tôi mà thấy mệt rồi. Chắc phải nói phổ với ta như thế nó lúc này không thành. Đó là như vậy, còn cái phần mà khi mà nghe rõ là hướng về tay thì nghe ta như là tay nhận được để mà học. Cái đó là tính người thi danh mà. Thì chỉ nếu nói thêm, nói thêm chút thôi là nó hết cái bài này đó. Khi mà mình hướng tâm Đức Di Đà đó, ta có nghĩa là nền tảng mình khỏi tâm mình khi mà làm có nghe rõ mình hướng lên Đức Di Đà đó, thì mình sẽ thấy thế giới nó giống như là Đức Di Đà hiện ra trước mặt vậy đó. thấy cái thế giới đó giống như là nó là cái chuyện tiểu thuyết chấm nghe gì đó, giống như là cái gì chấm nước nghe là không cái cảnh gì đó. Thì cái thánh chúng ở dưới thì mình khao khát muốn về, thì cái khao khát đó đó mình gọi là yêu thích Tây Phương đó. Thì Nhãn Quang nói là thật vì sinh tử thì đối với nỗi khổ sinh tử tự sanh chán rỉa, đối với những bụi Tây Phương tự sanh mới nữa. Thì như vậy thì một niềm đầy đủ hai pháp tính nguyện, có nghĩa là cái tâm đó là cái tâm tính nguyện đó, tại vì mình đã yêu thích thế giới rồi đó, thì rồi thêm nữa như con thơ nhớ mẹ thì nghe sẽ cái nhớ nói yêu thích rồi còn thêm một thứ nữa thì khó quá, thêm một cái thôi, tại sao mà còn thêm cái con thơ nhớ mẹ vô thì làm cho con hơi mới rồi. Nhưng bây giờ nếu tôi nhớ thấy cái yêu thích đó nó là một cái con thơ nhớ mẹ mạnh chóng rồi, thấy không? Yeah. Ví dụ như mình thương mẹ của mình hướng về, mình hướng về, mình thích về, thì lại cái chỗ của mẹ mình nào, thì cái con thơ nhớ mẹ nằm trong là cần gì mà phải thêm, nhưng mà cái chữ thì nói là nó gồm ở trong đó còn như vậy, chẳng những vậy mà nó còn như con thơ nhớ mẹ, về thẳng ở trong cái tính nguyện đó. Thì nhưng mà giờ thì chưa không, bởi vì nó không có thêm vô một tâm đó thôi, anh mà hướng về Phật anh sẽ thấy anh như là con đời nhớ mẹ nó sẵn vậy đó, và nó có cái pháp hơn ở trong, nó có cái gì tuổi thầy phương trong đó, nó là còn cái nỗi chán sợ ở đây. Yeah. Đó là lời của Nguyễn Hoàng đó. Thì ba pháp đầy đủ đó là tính nguyện thời gian đó, thì Phật lực, pháp lực, công đức, tính nguyện lực, ba pháp vẹn toàn thì như mặt trời ở giữa hư không. Dù có tiếc xương dày đặc chẳng mấy chốc cũng tự thành là, dù chấp nghiệp nặng mấy nữa rồi nó cũng tan, tại vì anh đã yêu thích Phật đó rồi, anh đã muốn về cho nó rồi. Thì khi muốn đó là thì cái con thơ nhớ mẹ nó nằm chẳng là còn gì nữa. Yeah. Còn thêm cái gì con thơ nhớ mẹ nó, nhưng mà cái chữ nói cho mình biết là rõ như vậy đó. Bởi vì đã thích Đức Phật đó rồi, đã thích thế giới đó rồi, thì chuyên chú quay về thì đủ hết ba món tính nguyện kỳ cảnh. Thì nhưng mà trời giữ không tại ba món đó thì nó sẽ có ba cái lực. Ba cái lực đó nó sẽ phá hết những chữ của ta. Đó là lời nguyện ngoan đó. Ba cái lực đó mà người thường tụ không có đủ ba cái lực đó, tại vì cái pháp thân khó mà có được. Cái mà muốn về ở chung tha thiết quay về đó, nó thích yêu thích thế giới rồi là khó mà có được. Phải nghe giảng, phải dùng tâm thường đấy, nó mới hiện tiền được. Giống như ở chỗ này muốn lại chỗ kia ở vậy đó. Nó từ từ nó mới hiện tiền trong lòng. Còn nếu là kỳ danh chuông thì không có thể nào chịu trong vị cái này đâu. Mà kỳ danh chuông cũng nếu mà không biết điều thân tâm thì em tới một hồi là nó cho tới cái miệng nó cứng thông ra đó. Không có dễ. Cho nên là cái này thì sẵn về tôi nói chuyện với Linh Thâu vậy đó. Thì chia sẻ với các vị đó là âm thanh của chân yếu. Hay gì đó. Các vị lắm đó. Hay gì đó. Muốn ai cũng bằng sạch. Mình tu được thì muốn ai cũng tu được hết. Đó là tấm lòng. Mà không có cao cử đó thì sẽ thấy bớt giọng, bớt buồn, bớt sân si, bớt lo lắng nhiều lắm, bớt nhiều lắm. Như vậy không buồn sao? Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.